Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 711, Tuế Nguyệt Thành Vòng. Boss Phong Thái, thời không là lĩnh vực của hắn, Tuế Nguyệt là hắn sân nhà. Cơ Hoàn Vũ dùng sự thực nói cho rất nhiều đến đây vây giết hắn sinh linh. Ở nơi này bên trong dòng sông thời gian, hắn là duy nhất chúa tể, trở bàn tay mà thôi. Tam đại tiên đế bại vong, chết ngay cả cặn cũng không còn. Không tốt, còn lại 6 tôn cấm kỵ cường giả biến sắc. Bọn hắn đem hết toàn lực thi triển thần thông vĩnh viễn là chênh lệch như vậy một đoạn vi diệu thời gian, dẫn đến bị đối thủ thong dong hóa giải. Thậm chí đều không thể dung chuyển một mảnh góc áo. Hắn là thời không lĩnh vực vô thượng chí tôn, là loại này chuẩn mực căn nguyên tồn tại. Chí cường sinh linh đang gào thét. Chúng ta nghịch hành Tuế Nguyệt cùng tranh phong, tương đương với lấy mình ngắn đọ sức nó chi trường. Mặc dù có thể thắng cũng khó có thể chấn sát. Đi, phản ứng của bọn hắn đều cực độ quyết đoán. Lúc trước tôn này cấm kỵ làm ra đánh giá về sau, liền trong nháy mắt bắt đầu rồi rút lui. Ở trong Tuế Nguyệt rút lui, hướng về hạ lưu mà trùng kích. Thân ảnh đều mơ hồ xuống tới, muốn từ trong này biến mất. Ngô. Được chia ra mạnh yếu, nhìn ra được hư thực, lấy lên được cũng có thể thả xuống được. Cảm giác tình huống không ổn chủ động rút lui, không có để lại chết khiêng. Đây đều là nhân tài a. Đạo tổ làm ra như thế đánh giá, nhưng nếu là như thế, ta thì càng không thể bỏ qua các ngươi. Tuế Nguyệt Thành Vòng, thời gian thành tròn, Từ Tốn nói tiếng quát ở trên thời gian trường hà tiếng vọng. Ánh sáng vô lượng. Vô lượng có thể ở nở rộ, cổ lão mênh mông khí tức quán xuyên tiên cổ cùng vĩnh hằng. Chư vị xin dừng bước, cửu thiên thế giới mỹ hảo tương lai còn cần các ngươi cống hiến cùng hy sinh. Có thể nào cứ vậy rời đi? Ùng ùng ùng, chỉ là sát na, thời gian trường hà cách cục thì càng điệt, hết thảy đều ở trong vặn vẹo, từng đầu nhánh sông ở trong hư ảo ngưng tụ, giống như là cấu trúc một cái không thể cởi tròn. Phong tỏa 6 tôn cấm kỵ rút đi hy vọng, sau đó bước ra một bước, bước qua vô số kỷ nguyên, đuổi kịp một cái sinh linh, muốn chấn sát tại trong chốc lát, giết, tôn này cấm kỵ cường giả không tiếp tục trốn tránh, một thanh chiến mâu đâm ra, cắt ra Tuế Nguyệt, phá vỡ cổ kim, vô cùng pháp lý che mất hết thảy, đây là cái thế một kích, tiếp theo trong nháy mắt, chính là chư thiên lớn đụng nhau. Hết thảy đều đi về phía chôn vùi quy tịch, có vô số thế giới trong phút chốc hóa sinh, lại tại giây lát ở giữa tịch diệt, hủy diệt cùng sáng tạo sinh song hành, chiếu phá vạn cổ Tuế Nguyệt. Đây là đáng sợ quyết đấu, là xa xa bao trùm ở bên trên tiên đế chém giết. Chỉ là đạo tổ từ đầu đến cuối đều rất thong dong cùng bình tĩnh. Diễn hóa vô kiên bất tồi trật tự pháp tác, cắt ra tử vong nói. Tàn giả trầm luân pháp, hắn hóa tử vong, ta chủ Hoàng Tuyền, tôn này đối địch cường giả giống như là đã dùng hết một đời lực lượng đang gieo hò. Ta là bất tử, nói không thể táng, pháp không thể diệt, người chấp trưởng tử vong nói lại như thế nào, đạo tổ đạm mạc mà nói. Hắn hóa luân hồi, nếu ta không cho phép, trên đời người nào có thể vĩnh sinh. Hắn bàn tay tại ánh sáng, từng điểm tiến lên. Để cấm kỵ sinh linh hướng đi hủy diệt cùng kết thúc. Chiến mâu vắt ngang tại phía trước. Duy trì trước đâm tư thế. Nhưng là trong nháy mắt này. Từ mũi thương bắt đầu rồi hủy diệt. Đứt thành từng khúc. Sụp đổ. Hóa thành hư vô. Sau đó. Chính là cái kia chấp trưởng tử vong chi đạo tồn tại. Hắn ở trong kêu rên tiêu vong. Nhục thân bị vỡ nát. Nguyên thần bị gạt bỏ. Tại nguyên chỗ chỉ có một vòng chân linh cùng hắn đại đạo vẫn còn tồn tại. Kích xạ vô tận tiên quang. Phải thuộc về tại đại đạo bên trong. Dùng cái này trốn xa vô lượng thứ nguyên. Chờ đợi tương lai tân sinh. Người sống không được. Đạo tổ lạnh lùng mở miệng. Thời không cùng luân hồi ở chỗ này trùng hợp. Bao trùm tại cấm kỵ pháp tắc bên trên. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ của hắn. Hiện tại, tương lai. Đó là thay đổi căn nguyên, vượt qua nhân quả đà kích, đem hết thảy dấu vết hết thảy gạt bỏ, thẳng đến trở thành hư vô. Đến cuối cùng, chỉ có một cái lấp lóe quỷ dị quang mang. Biểu tượng tử vong căn nguyên đặc thù sự vật tồn tại. Là một tôn cấm kỵ người cuối cùng còn sót lại. Chư thiên luân hồi, không người vãng sinh, tiên cổ đại đạo đang chấn động. Trong cõi u minh giống như là có đạo âm đang vang lên. Có huyết vũ tại phiêu bạt. Tụng ra một câu như vậy đáng sợ ma chú. Khắc tại tuế nguyệt sử thi bên trong. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, để còn lại ngũ đại cường giả tất cả đều biến sắc. Bởi vì đây là một loại để người tuyệt vọng cường đại. Muốn đi, đi không được. Muốn đánh, nhưng cũng đánh không lại. Mỗi mắt của một người bên trong đều nổi lên quyết nhiên sắc thái. Một loại thảm thiết khí chàng tại lan tràn. Là nhất quyết tuyệt sát ý. Liên thủ, cầm trong tay tiên hồ sinh linh gầm thét. Để nói của chúng ta hợp nhất. Để pháp của chúng ta trùng điệp. Ta không tin. Hắn có thể đánh giết tất cả chúng ta. Ùng ùng ùng, một loại lại một loại đại đạo tại đặt song song, lẫn nhau điệp ra ở cùng nhau. Bọn hắn cùng một chỗ cộng minh, trấn áp thời không chuẩn mực, để nơi sống yên ổn thời tự đều hỏng mất. Hữu dụng không, đạo tổ hờ hững. Hắn chân thân bắt đầu động, mà nương theo lấy cử động như vậy. Trong thoáng chốc có một to lớn luân bàn ở trong hư vô xuất hiện. Dần dần rõ ràng cùng ngưng thực, giáng lâm trên thế gian, thời không luân hồi bàn, một nắm đấm, nở rộ thế gian nhất hào quang rực rỡ, chiếu sáng chư thiên, lóng lánh vạn đạo, cái thế quyền ý lưu truyền, luân bàn bắt đầu rồi chuyển động, nó kích thích thời không, ký kết sinh tử, từ thế gian vạn vật nhất căn nguyên phương diện bên trên hấp thu đạo lực, hóa thành trấn sát địch thủ lực lượng. Loại kia vĩ lực chi bàng bạc cuồn cuộn, thậm chí kích phá ngũ đại cấm kỵ sinh linh liên thủ mà thành pháp vực. Tại lẫn nhau ở giữa cắt gọt ra mênh mông thời không. Để trong đó tay kia cầm tiên hồ sinh linh không thể không trực diện cái này cái thế một kích. Sinh tử chỉ trong phút chốc, tế ta máu, đốt ta nói, chiếc kia tiên hồ nổ tung, vô tận luân hồi thiên địa tại thời khắc này đi về phía kết thúc. Dùng cái này đổi lấy tuyệt thế công phạt. Vô tận tiên quang đang nhấp nháy. Mỗi một sợi quang đều là một loại đạo. Trình bày thiên địa diễn hóa cùng sáng tạo diệt. Bám vào tại một cái đẫm máu trên bàn tay. Nở rộ hắn nhân sinh huy hoàng nhất một kích. Ngàn loại đại đạo. Mọi loại thần thông. Dung hợp hết duy nhất. Đến cuối cùng đánh ra thời điểm thoạt nhìn đơn giản bình thường. Bởi vì đại đạo đơn giản nhất. Gần như đặt chân tại đỉnh phong. Không sai, cơ hoàn vũ ánh mắt bên trong hiếm có toát ra một vòng khen ngợi. Quả đấm quỹ tích không thay đổi, chỉ là cái kia luân bàn lập tức rời đi, cùng một quyền kia chồng vào nhau, lôi cuốn lấy cái thế đạo lực, liền như vậy chấn sát mà hạ. Ầm ầm, cực điểm sáng chói trong đụng chạm, thời gian trường hà đều vì vậy mà dừng lại, thậm chí còn có đảo lưu xu thế. Một giọt lại một giọt trong suốt chói lọi tới cực điểm huyết dịch đang bắn tung. Rơi vào trong năm tháng. Khuếch tán đến từng cái đã từng thế giới cùng thiên địa bên trong. Tại những thời không đó diễn hóa đáng sợ nhất kiếp số. Trong huyết khí sinh cơ tại bạo. Giống như là mang theo kỳ chủ không cam lòng phẫn nộ. Bởi vậy tạo hóa ra quỷ dị khó lường sinh linh. Bọn hắn mang tới là nhất tai nạn đáng sợ. Tại một phương phương thiên địa bên trong không chút kiêng kỵ thi triển tự thân uy năng. Nhẹ nhàng khẽ động chính là khiến vũ trụ băng liệt. Tinh hải ảm đạm. Không biết bao nhiêu phương vũ trụ. Tại thời khắc này đi lên bên bờ hủy diệt. Trời xanh a, vì sao lại có dạng này tai nạn giáng lâm. Tại cái kia lịch sử trong năm tháng. Vô số trong vũ trụ sinh linh tại kêu rên. Bọn hắn tao ngộ diệt thế kiếp số. Vô cùng vô tận không biết tên. Không thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên hủy diệt tồn tại tung hoành trong vũ trụ. Những nơi đi qua hết thảy thành không? Đây là đáng sợ nhất kiếp số. Là chúng ta sinh linh kết thúc ngày sao tiên bên trong vương giả tại bi khiếu. Phía trước là bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Quang minh ở nơi nào, hy vọng ở nơi nào, bi thương cùng tuyệt vọng niệm lực ở trong thiên địa khuấy. Động, bỗng nhiên giống như là có người đáp lại đồng dạng. Một vệt ánh sáng từ bên trong dòng sông thời gian xông ra. Ở trong thiên địa nổ tung. Một cái hư ảo mà to lớn luân bàn hư ảnh hiển hiện. Chuyển động thời không cùng luân hồi. Là những tùy ý đó phá hư tồn tại mang đến thuần túy nhất hủy diệt. Luân hồi. Trong cõi u minh hữu thần âm vang lên. Dù cho là xa lạ ngôn ngữ. Nhưng là ý tứ trong đó lại làm cho chúng sinh không rõ liền hiểu. Nhưng khái niệm ở trong vũ trụ quét ngang. Một cái kia cái từ huyết dịch mà diễn hóa ra kỳ dị tồn tại căn bản là không có cách chống cự. Ý chí bị gạt bỏ. Pháp tắc bị hủy diệt. Cuối cùng chỉ còn lại có thuần túy tinh khí. Trả lại ở thiên địa bên trong. Để từng cái thế giới đang thăng hoa cùng khuếch trương. Một trận hủy diệt tai nạn im bặt mà dừng. May mắn còn sống sót sinh linh tại đau xót chung kế tục nhân sinh của mình. Mà ở một đoạn kia thời không bên trong đã từng sinh qua sự tình thì là bị khắc họa ở trong cổ sử. Nhiều đời lưu truyền xuống dưới. Luân hồi, khái niệm cũng bởi vậy tiến nhập quá nhiều cầu đạo giả trong mắt. Tại chư thiên bên trong khuếch tán. Để người mê muội, để người si mê, để từng cá nhân kiệt cùng thiên kiêu bước lên truy tìm nó tồn tại con đường. Quyền trưởng giao kích, đánh ra chấn thế đối quyết. Nhưng mà va chạm kết quả lại là làm trên thương phía trên cường giả biến sắc thiêu đốt bản thân. Phóng thích lực lượng mạnh nhất cấm kỵ cường giả. Lại không thể thương tổn đến cơ hoàn vũ dù là một sợi lông. Tự thân còn bị trọng thương. Hơn nửa người vỡ nát. Cấm kỵ chi huyết rơi xuống nước tuế nguyệt trường hà. Luân hồi lực lượng nương theo lấy quyền ý không ngừng khuếch tán. Truy sát. Ma diệt những phiêu lưu đó tiến cổ lịch sử bên trong cấm kỵ chi huyết. Bởi vì đến nơi này dạng cấp độ, một giọt máu đều nói không được sẽ trở thành từ tử cảnh bên trong trở về dựa vào. Chiến lực như vậy, mới xem như có chút ý tứ. Cơ hoàn vũ ung dung gật đầu. Đáng tiếc vẫn là kém một chút. Còn chưa đủ lấy để cho ta chân chính toàn lực ứng phó. Trừ phi ngươi nâng cao một bước, đánh vỡ cực hạn của mình. Toàn thân đẫm máu cấm kỵ cường giả cứng ngắc ngẩng đầu. Hắn nửa cái thân thể đều đã vỡ nát. Tối máu đỏ phủ đầy toàn thân. Nhưng dù cho là thảm liệt đến tận đây. Căn bản nhất tâm linh cũng không chút nào dao động. Biết không cách nào thoát đi. Biết không sinh cơ. Hắn không có dư thừa ngôn ngữ. Lần nữa liều chết xung phong đi lên. Mạnh nhất nói. Mạnh nhất pháp. Hết thảy đều thiêu đốt. Đổi lấy cực điểm sáng chói chiến lực. Muốn đánh ra sát na huy hoàng. Cùng lúc đó, còn lại bốn tôn cấm kỵ cường giả cũng đang điên cuồng công sát mà đến. Phải cùng sóng vai mà chiến. Nhưng mà, kết quả không có nửa phần ngoài ý muốn. Đạo tổ phảng phất là cái kia tiên cổ trường tồn đại đạo. Không cách nào chiến thắng. Không thể thoát. Che đậy hết thảy địch thủ. Bốn người kia, chờ đến vĩnh viễn là gặp thoáng qua. Mà tôn này trực diện cấm kỵ của hắn sinh linh, càng là nghênh đón sau cùng kết thúc chỉ là một quyền mà thôi. Đánh bể hắn đại đạo, hủy diệt hắn chân linh, chỉ có một chút nỉ non cùng nói nhỏ, giống như là tàn niệm, giống như là chớ chú. Chúa tể biết báo thù cho chúng ta. Ta chờ, đạo tổ nói như vậy, bọn hắn không tìm ta, ta cũng chậm sớm muốn tìm bên trên bọn hắn. A các loại. Hắn bỗng nhiên động dung, ánh mắt trở nên hừng hực mà lăng lệ, giống như là muốn đánh xuyên vô tận thời không. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.